Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 13, Một Cái Thế Giới Khác. Trang sách, nếu như ngài đã nghe được, ta cũng không có cái gì không nói lý do. Nigel trầm mặc chốc lát, thở dài, hắn không có hoài nghi Trung Kỳ Đại Công Tước là người nào giả trang. Thậm chí hỏi cũng không hỏi qua, bởi vì hắn là giấy cơ trung thực tín đồ. Đối với đẹp chỉ yếu tố cảm ngộ dị thường sâu sắc. Đối với mỹ lệ sự vật, hắn có thể xuyên qua bản chất, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đây chính là hắn bằng vào thoáng nhìn mà qua ngắn ngủi ấn tượng. Phục khắc xuất bộ phận giấy cơ vẻ đẹp tài nghệ chỗ. Vẻn vẹn là phần này vượt qua lý tính, gần như trực giác tuyệt đối thẩm mỹ. Hắn bản thân cũng đủ để dị hóa thành đặc thù nhạy bén trực giác. Lúc trước Nigel thấy được David thời điểm, chỉ là cảm giác hắn như là một tòa rắn chắc tượng đá tràn ngập tượng ý vẻ đẹp. Giống như là tinh mỹ tượng đá sống lại, mà ở thấy được nó biến trở về trung kỳ trong chớp mắt. Giống như là thấy được tượng đá rạn nứt, óng ánh chỉ từ bên trong thấm dò rỉ ra. Trung kỳ kia phần cùng giấy cơ xấp xỉ, huy hoàng óng ánh rồi lại hiển lộ đơn bạc đẹp. Nigel chỉ cần thăm một lần, cũng liền tuyệt sẽ không quên mất. Nigel cả người ngược lại buông lỏng xuống, cả người đều hướng về sau mềm ngã xuống, căng thẳng thần kinh cũng rốt cục một lần nữa buông lỏng xuống. Ta chẳng qua là cảm thấy, không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống trực tiếp cùng ngài giảng loại sự tình này, không thể nghi ngờ sẽ đem chính ta kéo vào đến gây phiền toái bên trong vòng xoáy. Trung niên họa sĩ cười khổ, ta thật không có ác ý. Bệ hạ, ta chính là một cái bình thường người. Ta gặp được loại sự tình này có khả năng làm, cũng chỉ là có thể thừa cơ đào tẩu mà thôi. An tâm, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Trung kỳ trầm ổn gật gật đầu. Vừa rồi ngươi đã phô bày thành ý của ngươi. Tuy ngươi không muốn tự mình đến nói với ta, nhưng vẫn là nguyện ý sai người cho ta nói tình. Cho nên ta tin tưởng ngươi. Vẫn là nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ. Nigel đối mặt loại tình huống này chọn thoát đi, cũng là rất bình thường tình huống. Hắn với tư cách là một người bình thường, không có siêu phàm giả mãnh liệt như vậy sao sao. Hơn nữa bản thân hắn vừa rồi có thành tựu người, càng bởi vì như thế ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ. Hắn không hy vọng chính mình cuốn vào đến không liên quan đến mình bên trong phiền toái. Đây là rất hợp lý. Trung kỳ hoàn toàn có thể lý giải hắn, cũng hoàn toàn chấp nhận quan điểm của hắn. Hắn không nợ trung kỳ vật gì, thậm chí cũng không phải lẫm đông người. Ở thời điểm này, lựa chọn việc không liên quan đến mình cũng đã đầy đủ công bình. Thánh Felix hành tỉnh quan lớn, là Felix bá tước, hắn thuộc gia tộc, tuy so ra kém Merwin cùng Rasputin, nhưng cũng là tương đối có tư chất. Gia tộc bọn họ bên trong đã từng xuất hiện một vị lão tổ, mẹ giáo hoàng, gần nhất 130 trong năm, chức vụ trọng yếu trong sảnh chỉ ít có một vị Felix, tối đa thời điểm thậm chí có ba vị. Đây là chính cống thần quyền quý tộc. Tại Lẫm Đông, thần quyền quý tộc bản thân liền có nghĩa là truyền thống cùng quyền uy. Cũng không có bất kỳ pháp luật giao phó qua lão tổ mẹ giáo sĩ lấy cao thượng quyền hành. Trên lý luận, bọn họ cũng không có bất kỳ quyền uy tín. Lẫm Đông công quốc nhưng lấy thực quyền quý tộc cũng chính là những đại thần kia thế lực sau lưng. Với tư cách là chân chính quyền lực người, nhưng giống như là trong tộc lão nhân có quyền nói chuyện đồng dạng. Lão tổ mẹ giáo sĩ, ở phương diện này quyền uy tín so với tộc lão càng cao. Mà giáo chủ tự nhiên là so với giáo sĩ còn muốn càng cao. Tại tất cả thánh Felix hành tỉnh, Felix gia tộc đều là mọi người tâm phục khẩu phục điều đình người. Cũng đang bởi vậy, tuy hiện giờ Felix trong gia tộc cũng không có bất kỳ một vị thành viên đảm nhiệm Lẫm Đông công quốc đại thần, nhưng bọn họ tại dân gian nhưng lại có tương đối trình độ danh vọng. Bọn họ không có làm qua cái gì chuyện sai, đúng hạn chân ngạch nộp thuế, thậm chí còn canh chừng Lẫm Đông duy hai cứ điểm một trong. Cho tới bây giờ đều không có xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì thánh Felix hành tỉnh cục diện chính trị ổn định, kinh tế tình thế hài lòng. Bọn họ cũng là Lẫm Đông công quốc nhất chất lượng tốt nguồn mộ lính. Có thể nói là Lẫm Đông đại công tước kiên cố nhất hậu thuẫn một trong. Mà với tư cách là một phương khác Naizo, hắn thậm chí là một người ngoại quốc, cùng Trung Kỳ đại công tước giữa duy nhất liên hệ. Cũng chính là lúc trước ở trên xe lửa tán gẫu qua mấy giờ. Vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần người xa lạ mà thôi. Naizo không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không dám trực tiếp đứng ra làm chứng. Đồng thời hắn cũng không biết là như vậy có cái gì ý nghĩa. Chung quy hắn cũng không phải Lẫm Đông người. Hơn nữa Felix bá tước tại làm sự tình, có lẽ cũng không có hắn suy nghĩ giống như nghiêm trọng như vậy. Vô luận như thế nào nghĩ, hôm nay bình đều là hoàn toàn mất cân bằng. Đã như vậy, không bằng nói thùng chạy trốn. Felix bá tước thái độ ngược lại là vô cùng ôn hòa. Hắn trực tiếp thả Naizo về nước, thậm chí cho hắn ký qua cửa công văn Naizo hồi Noe thời gian sử dụng văn bản tài liệu chứng minh. Cũng chính là Felix bá tước tự mình cho hắn đảm bảo. Vì vậy Trung Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn cho mình cùng Naizo tất cả rót một chén trà. Sau đó Trung Kỳ bưng lên bên mình chén trà, hướng Naizo dò hỏi, người nói, đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nước trà, Naizo có chút mê mang, tựa hồ là Liên Hợp Vương quốc lục bảo thạch trà. Không, đây là tửu, Trung Kỳ cắt đứt lời của hắn. Đây là ta mang đến tửu Lẫm Đông công quốc rượu mạnh. Ta bởi vì cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, thấy được ngươi rất buồn rầu bộ dáng, liền đặc biệt tới nơi này mời ngươi uống rượu, mà vừa vặn tửu lượng của ngươi lại không thể nào hảo. Uống rượu, liền phàn nàn không ngừng. Trung Kỳ ánh mắt thâm thúy, hai tay của hắn đầu ngón tay mười ngón sờ nhẹ, đặt trước người, rõ ràng niên kỷ liền đối phương một nửa cũng chưa tới. Nhưng Trung Kỳ nhìn qua, lại ngược lại như là càng thêm ổn trọng kia một phương. Đọc sách phúc lợi, chú ý công chúng, hiệu, thư hữu đại bản doanh. Mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt, điểm tệ, Trung Kỳ bình tĩnh nói. Có thể lý giải sao? Đây cũng không phải là mệnh lệnh, cũng không phải thỉnh cầu. Chỉ là bạn bè ở giữa nói chuyện phiếm, là người uống nhiều về sau phát ra phàn nàn. Naizo ngơ ngác một chút, trong mắt hiển nhiên có chút mờ mịt. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại nguyên nhân chính là uống nhiều quá sinh ra phàn nàn. Cho nên sơ qua thêm mắm thêm muối cũng là có thể bị lý giải. Nói một chút loại này lời say, cũng không hề vì vậy mà hoạch tội. Mà Trung Kỳ cũng sẽ không đưa hắn nói lời say coi như chứng cớ, dùng để cùng một người khác rằng co. Hắn uống rượu say, đối với ta nói như thế loại lời này tự nhiên cũng không có thể hái tin độ mạnh yếu. Nói cách khác, đây là Trung Kỳ từ chính thức góc độ nói với hắn. Ngươi liền theo liền vừa nói như vậy, ta liền theo liền như vậy nghe xong, ta không nhất định tin ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần vì lời của mình mà phụ trách. Nếu quả thật có tin tức lượng, Trung Kỳ nhất định sẽ về sau lại đi điều tra. Về phần nói sai rồi, vẫn không đủ chính xác, hoặc là hiểu lầm cái gì đều không sao cả. Cũng không trông cậy vào ngươi với tư cách là chứng nhân ra tòa. Nói xong lời này, chuyện này cùng với hắn không có liên quan. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây liền trực tiếp nói. Bệ hạ, Naizo không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình chứng kiến hết thảy chi tiết nói ra. Ta tại Lô Sơn, chỗ sâu trong, gặp được một thế giới khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.